Ma thần thiên quân, chương 499, nghiêng về một phía. Góc truyện audio.com. Long vực thân là một cái cực cường thần địa, chỉ là bọn hắn có chút đặc thù, mức độ bí ẩn cũng không tính cao. Nó vạn năm một lần thịnh hội cũng có tới 5 thành tu giả trong ngao thần tinh không biết đến. Số lượng tu giả đến đây đương nhiên cũng cực nhiều, lần này lại càng là một lần rầm rộ. Trường sinh bí cảnh lại được Long vực mở ra cho thánh tổ cường giả đi vào. Lại thêm thiên kiêu bảng lần này được sắp xếp lại, thiên kiêu yêu nghiệt trên thiên kiêu bảng cơ hồ đều đến đầy đủ. Trường sinh bí cảnh có thể nói là vô cùng nào náo nhiệt. Các lộ thiên kiêu chắc chắn sẽ có một trận đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Mà lại cái ngày này đến có chút nhanh, ngày đầu tiên trường sinh bí cảnh mở ra. Cách trường sinh thành khoảng một ngày được phi hành, một đạo quang trụ đột nhiên hình thành trên một chỗ hoang nguyên. Nó lập tức để cho rất nhiều tu giả kinh nghi bất định. Nghi ngờ là có bảo bối xuất thế, không ít tu giả liền tụ tập lại chỗ này. Long xà hỗn tạp, phong vân chuyển vân, lại sau đó 3 ngày, quang trụ lại xuất hiện. Hầu hết tu giả đến đây đều đoán được chỗ hoang nguyên này tồn tại một cấm chế cực kỳ cường đại. Ban đầu bọn hắn không nhìn thấy chút nào là vì cấm chế quá mạnh. Thông thường tu giả không có khả năng nhìn đến, chỉ là như thế thì bọn hắn lại càng kích động, chờ mong bảo vật trong đó rốt cục là thứ gì. Quang trụ bên trong xuất hiện 5 người, tu vi cũng là đỉnh tiêm nhưng ở đây nhiều người như thế. Lập tức liền có kẻ lên tiếng tạo áp lực cho 5 người. Đơn giản là muốn chia một chén canh. Bất quá 5 người kia có một cái đột nhiên xuất thủ cho thấy thực lực cực mạnh. Những kẻ muốn tham gia, chia của, cũng phải suy tính 1-2. Bảo vật ở chỗ này, các ngươi cái nào muốn lấy có thể thử. Thiên quân cười nhạt nói, hai tay khẽ nâng lên để ngang như muốn mời gọi những kẻ muốn bảo vật. Hắn đứng giữa thiên không, một mình đối mặt với mất vạn tu giả nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Khóe miệng nhẹ cười nhưng lại lạnh lẽo đến lạnh lòng, những kẻ đang ở đây quan sát cũng là nhao nhao né tránh ánh mắt của hắn. Hắn quá mạnh, Huyền Vân Vương triều cửu hoàng tử Huyền Minh Vũ, đây chính là một vị đỉnh cấp yêu nghiệt, cường đại vô cùng, đồng cấp bên trong hắn đã thuộc hàng đỉnh cấp, thực lực viễn siêu thông thường, thế nhưng như thế thì sao? Cùng thiên quân đối bính một chiêu đã gặp thương tích. Chỉ cần người có chút ánh mắt liền có thể thấy, cùng thiên quân một quyền kia, Huyền Minh Vũ tay trái đã báo hỏng, tích cũng không nhẹ, kẻ này là ai, cường đại như thế, lập tức có tu giả khiếp nhược tò mò nhìn về phía thiên quân nghi vấn. Hắn đi cùng độc cô kiếm, Thủy Yên Nhiên, có khả năng cũng là hạo thiên thần địa, chỉ là làm sao lại đột nhiên nhô ra một cái khủng bố cường giả như hắn. Lấy hắn thực lực một chiêu đánh bay Huyền Minh Vũ chỉ e là trên thiên kiêu bảng cũng ở trong top 10. Thiên kiêu bảng chủ yếu là xét tiềm lực, thực lực lại không phải mấu chốt, cái này khó nói, hừ, cường đại lại như thế nào? Hắn thu được bảo vật là muốn nuốt một mình như thế. Bọn kia làm sao có khả năng chấp nhận, lại có tu giả khác hừ lạnh nói, chỗ này bàn tán liền có chút sôi nổi. Những kẻ không dám đứng ra cùng thiên quân đối kháng nhưng lại đứng phía sau nghị luận. Xỉa sói, kích động, thủ đoạn có thể nói đê tiện vô cùng. Ầm, ầm, đại địa nổ vang, chỗ Huyền Minh Vũ bị đánh rơi xuống chợt hiện lên từng đợt hào quang mãnh liệt. Lực lượng thô bao cũng từ đó nhô ra. Huyền Minh Vũ cũng nhảy ra từ chỗ bụi bặm, thân hình có chút chật vật, tay trái huyết nhục mơ hồ. Hoàng kim y phục cũng bị nhuốm máu mấy chỗ, ánh mắt nhưng đầy oán hận nhìn thiên quân. Tốt, ngươi rất tốt, bản hoàng tử tất sát ngươi. Huyền Minh Vũ nhìn thiên quân lạnh lùng băng lãnh nói. Hắn dĩ nhiên là vô cùng hận thiên quân. Một chiêu đã đánh bay hắn, khiến hắn hình tượng lập tức rơi xuống đáy cốc. Lấy hắn kiêu ngạo làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Chỉ có thể đem thiên quân chém giết mới có thể thỏa được nỗi oán hận này. Vù, vù, hắn tay phải khẽ nâng lên thì một khối cầu màu bạc tỏa ra khủng bố hủy diệt khí tức xuất hiện. Dĩ nhiên là muốn vận dụng cực cường thủ đoạn sát thủ muốn tìm lại mặt mũi. Thiên tinh thất sát đồng. Không ngờ hắn cũng mang vật này vào trường sinh bí cảnh. Vật này cho dù là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cũng phải tránh đi phong mang. Lập tức có người nhận ra khối cầu lai lịch hô lên. Nhất thời các lộ thiên kiêu cũng đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ nhìn Huyền Minh Vũ. Có vật này Huyền Minh Vũ thực lực liền kéo lên một đoạn dài. Lại không xuất thủ thì có thể để Huyền Minh Vũ thu được tên kia tính mệnh. Lúc đó cho dù là có bảo vật gì thì cũng khó có phần của chúng ta. Một chỗ kia, Hắc Y Tu La Thiên Ma quay sang nhìn Chu Xuyên nói. Ở đây thì nhóm người bọn hắn có thể nói là có được thực lực mạnh nhất. Thu được bảo vật sẽ càng dễ. Tu La Thiên Ma nắm chắc tám thành bọn hắn có thể thu được bảo vật trong cấm chế kia. Trước không vội, tên kia có thể nhất kích đánh bay Huyền Minh Vũ thì thực lực có lẽ cũng không thấp. Huyền Minh Vũ muốn chém giết được hắn cũng không dễ dàng. Quan sát một chút nữa đi. Sẽ có nhiều kẻ khác động thân. Chu Xuyên ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị nhìn Thiên Quân chậm rãi nói. Tu La Thiên Ma nghe vậy thì cũng không vội vã nữa. Hai người bọn hắn nếu là đồng thời xuất thủ liền FCJ285BP có nắm chắc đoạt được bảo vật kia. Chỉ là còn chưa biết là bảo vật gì mà thôi. Trận thế lớn nếu không thu được đầy đủ lợi ích chỉ e liền thành trò cười đi. Như Chu Xuyên cùng Tu La Thiên Ma nói chuyện cũng có vài chỗ xảy ra. Bọn hắn đều nhìn về phía Thiên Quân ánh mắt khác lạ. Trong đó nhưng là có một cái từng cùng Thiên Quân giao thủ qua. Phong Lôi, kẻ này nhìn đến Thiên Quân, khóe miệng nhưng lại câu lên lạnh lùng. Hôm nay hắn muốn đem Thiên Quân lưu lại chỗ này, ồ, muốn chết sớm một chút sao? Ta thành toàn cho ngươi. Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Huyền Minh Vũ. Hắn đã đem đối phương vào danh sách đen cần tiêu diệt. Muốn nhanh một chút thì hắn cũng không ngại. Lúc này lại chậm rãi đi về phía Huyền Minh Vũ. Hừ, đệ nhất sát, thiên tinh phá, Huyền Minh Vũ hai tay kết ấn gầm lên. Thiên tinh thất sát đồng lập tức sáng lên. Phô thiên cái địa hủy diệt quang mang. Siêu, một tiếng liền bắn thẳng về phía Thiên Quân. Hư không cũng theo đó sụp đổ không còn. Gặp ta hôm nay ngươi đã không có đương sống. Bất quá ta còn muốn xem nhưng cái nào có mắt không tròng muốn chết nên mới chậm rãi không xuất thủ. Ngươi muốn chết sớm vậy thì chết đi. Thiên Quân ánh mắt nháy một cái cũng không. Dưới trước mắt của rất nhiều người ở đây hắn vươn tay ra khẽ vỗ về phía quang mang hủy diệt đánh về phía mình. Dầm, quang manh lại như kính bị Thiên Quân một trưởng vỗ toái. Hư không tan nát, khổng lồ trưởng ấn lập tức đánh về phía Huyền Minh Vũ. Uy lực so với thiên tinh thất sát đồng đánh ra công kích mạnh hơn không chỉ tí tẹo. Cái gì, không những là Huyền Minh Vũ. Tất cả những kẻ đang quan sát chỗ này đều lâm vào kinh hãi tột cùng. Thiên Quân lấy ra pháp bảo đánh tan công kích của Huyền Minh Vũ thì thôi. Hắn nhưng là đánh ra một chiêu. Đơn thuần là chiến lực của mình mà đánh tan công kích kia. Đệ nhị sát, Huyền Minh Vũ kinh hãi nhưng không dám lơ là lập tức gầm lên. Lực lượng lại như nước lũ truyền vào thiên tinh thất sát đồng. Thiên Quân thực lực lại vượt ra hắn dự đoán, ầm, dầm, hư không tan nát, quang mang đâm vào cự trường, cái sau nhưng lại lấy tư thế tuyệt đối nghiền áp đánh tan quang mang. Tiếp tục lao về phía Huyền Minh Vũ, uy lực vẫn là như thế cường thịnh vô cùng, Huyền Minh Vũ một chút phản ứng đã không kịp, chỉ có thể đem thiên tinh thất sát đồng chặn ở trước người. Cự trường đã vỗ lên đó. Một tiếng trầm đục vang lên thì thiên tinh đồng lập tức bị đánh bay. Huyền Minh Vũ thân hình cũng như đạn pháo bị đánh bay về phía sau mấy chục dặm. Khuôn mặt lóe lên kinh hãi tột cùng. Hừ, chết, Huyền Minh Vũ còn chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh. Một trưởng đã đạp lên ngực hắn. Thời không chi thế ra thân. Thiên Quân làm sao có thể để Huyền Minh Vũ có thời gian thở dốc. Ông. Vù, thế nhưng ngay tại lúc này, trước ngực Huyền Minh Vũ quang hoa nộ phóng, một tấm quang thuẫn xuất hiện chắn lại một trường này. Giác, Quang Thuẫn xuất hiện chỉ chặn lại một trường này chưa đến một phần ngàn hơi thở, nhưng như vậy đã đủ cho Huyền Minh Vũ có thể thở dốc rồi. Y phục của hắn khẽ nhúc nhích, một bộ quang khải đỏ như máu hiện ra bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Tiếp lấy một trường của Thiên Quân, rầm, hự, Huyền Minh Vũ cảm thấy ngực như chịu đến vô cùng vô tận trùng kích. Nếu không phải kịp thời kích phát hộ thể bảo giáp thì hắn có thể hôi phi yên diệt tại trường này vỗ xuống. Thân hình của hắn liền như diều đứt dây bầy về phía xa. Tính mạng không lo nhưng thể nội loạn thành một đoàn. Trọng thương, đây là nghiêng về một phía chém giết. Huyền Minh Vũ trước mặt Thiên Quân cơ bản là không chịu nổi một kích. Nếu không có thủ đoạn bảo mệnh nhiều một chút thì đã lập tức mất mạng. Như vậy cũng muốn thoát một kiếp. Thiên Quân trầm xuống lạnh lùng nói, tay phải hóa kiếm điểm ra, nhất thời kiếm quang nộ phóng cắt ngang thiên không sổ xuyên hư không đuổi theo Huyền Minh Vũ. Suy, suy, kiếm quang vô kiên bất tồi nhưng huyết giáp kia cũng là một kiện bảo bối vô cùng mạnh mẽ. Khả năng phòng ngự làm người giận run, kiếm quang chỉ có thể tại trên đó đánh ra từng đạo quang hoa mà thôi. Đánh ra rất nhiều đường vân vết rách nhưng vẫn không thể đánh xuyên được huyết giáp. Thủ đoạn bảo mệnh đúng là nhiều. Thiên Quân ánh mắt lập lòe khẽ nói. Thời không chi thế tràn ngập. Thân hình lóe lên liền muốn đuổi theo thì đột nhiên một đạo hắc mang xuất hiện chạm về phía hông trái của hắn. Uy lực vô cùng đáng sợ. Cho dù là hắn cũng không dám xem thường. Hừ, Thiên Quân khẽ hừ lạnh. Tay trái hóa đao chém xuống. Nhất thời hai đạo ánh đao gặp nhau, oanh, hư không sụp đổ, Thiên Quân nhíu mày nhìn tay trái sau đó nhìn về phía xa xa một cái hôi y thanh niên. Tên kia cầm trên tay một thanh hắc đao tỏa ra kinh thiên hủy diệt khí tức. Uy năng vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên lại có thể khiến hắn tay trái xuất hiện một tia máu. Ngươi cũng muốn đoạt bảo, Thiên Quân trầm giọng lạnh lùng chất vấn. Hắn trước nay ghét nhất là bị người đánh lén. Cái này hôi y thanh niên khiến hắn không có cảm tình gì tốt đẹp. Hôi y thanh niên chỉ đầy kinh sợ nhìn Thiên Quân không nói. Không những là hắn, ở đây những kẻ đang quan sát đều vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Thiên Quân. Huyền Minh Vũ cho dù đã xuất ra mấy loại bảo vật. Chiến lực tiêu thăng đến có thể cùng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai chống lại. Thế nhưng trước mặt Thiên Quân lại như gà con, hai trưởng vỗ xuống đã gặp đến trọng thương. Bọn hắn lúc này mới biết được Thiên Quân mấy người có thể đi vào cấm chế cũng không phải chuyện may mắn. Thiên Quân mấy người có được thực lực này, mà nhân tố chủ yếu nhất đương nhiên chính là một cái đẹp yêu dị thanh niên nhưng lại có thực lực vô địch này. Chu Xuyên, Thiên Kiêu bảng đệ nhất, lại còn là tán tu. Chấm, Thiên Quân sau đó liền nhận được Ôn Nhi Thủy truyền âm. Ánh mắt liền có chút cổ quái nhìn hôi y thanh niên kia. Thực lực cũng rất mạnh, không trách có thể là Thiên Kiêu bảng đệ nhất. Phong Lôi, Thiên Quân ánh mắt cũng liếc nhìn phía xa xa lạnh nhạt nói. Tên kia hắn từ trước đã nhìn thấy, trốn một bên âm thầm không biết định làm gì. Bị Thiên Quân vạch ra. Phong Lôi cũng đầy nghiêm nghị bước ra nhìn Thiên Quân đầy nghiêm nghị. Còn có Long Nguyên Hải ngươi cũng muốn đoạt bảo. Thiên Quân lại nhìn về phía Long Nguyên Hải lạnh lùng nghi vấn. Ở đây hắn có thể cảm nhận được rất nhiều đọa khí tức cường đại. Cùng Huyền Minh Vũ như thế không dưới trăm cái. Chỉ là đều ẩn nhẫn không phát. Dĩ nhiên đều là trong lòng có quỷ. Im lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên. Thiên Quân không cố ý định để một đám sói đói nhìn chằm chằm như thế. Bọn hắn đã muốn giấu thì Thiên Quân hắn liền lôi hết ra. Ầm, ầm, tại chỗ xa, Huyền Minh Vũ ổn định được thân hình, ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân đầy thù hận nhưng cũng có trong đó nhiều là sợ hãi. Nếu không có huyết giáp hộ thân thì hắn đã bị Thiên Quân giết chết rồi. Thiên Quân là đồng cấp cường giả mạnh nhất mà hắn từng gặp được. Không phải là vượt cấp khiêu chiến nữa. Đây là thực lực viễn siêu tu vi. Thiên Quân đơn giản xuất thủ đã đem Thiên Kiêu bảng thứ 36 nhẹ nhõm trấn áp. Thực lực này đừng nói là đệ nhất Thiên Kiêu bảng Chu Xuyên. Cho dù là hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 đại năng cũng không thể dễ làm được. mà đây chỉ là thiên quân bản thân thực lực. Hắn nếu vận dụng pháp bảo đâu? Chiến lực khi đó còn đạt đến cấp độ nào? Ngươi rất cường đại, ta cũng không có nắm chắc đánh bại ngươi. Chỉ là nếu không thử ta thật không cam lòng. Trầm mặc chốc lát, Chu Xuyên ánh mắt chiến ý cuồng loạn nổi lên nhìn về phía thiên quân nói. Ông, ông, hắn hoành đao để trước người. Khí thế chợt kéo lên. Một loại khủng bố đạo vận từ thân thể hắn tỏa ra. Một loại uy áp khiến thiên quân cũng phải kinh ngạc nhìn lại. Thiên cảnh, thiên quân nghi hoặc không thôi. Bất quá sau đó liền chắc chắn. Chu Xuyên này đang gọi ra thiên cảnh. Nói cách khác, Chu Xuyên cũng như thiên quân hắn. Dĩ nhiên là một cái tu luyện theo con đường của Thái Sơ sinh linh. Vô cùng nghịch thiên, ta khiêu chiến ngươi cũng không phải đoạt bảo vật. Ta thừa nhận ngươi có thực lực đạt được bảo vật đó. Đến cùng ta một trận chiến đi. Chu Xuyên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thiên quân nói. Nói đoạn thì cũng lao lên không trung đi về phía thiên quân. Ha ha, hay cho một cái tu luyện theo con đường của Thái Sơ sinh linh. Ta sẽ không giết ngươi, còn muốn đem ngươi thu vào Hạo Thiên Thần Địa ta. Thiên quân nghe vậy thì ngửa đầu cười lớn. Xem ra lần này đi vào trường sinh bí cảnh còn thu được thêm một cái kinh hỉ. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.